Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1316. Góc chuyện audio.com. Đường Duy run mạnh, giống như bị câu nói này đâm xuyên linh hồn. Cậu trừng to mắt, trong khoảnh khắc đó, cả phòng khách có hơi yên lặng như ở nghĩa địa. Lam Thất Thất cũng bị câu nói kinh động lòng người này của Bạc Nhan dọa há hốc mồm. Nhan Nhan, cậu, sao cô lại nói lời này ra? Bạc Nhan lau mạnh mắt, cười lên, trả lời tôi đi, Đường Duy, nếu tôi không thể gả cho Diệp Tiêu, tôi nên gả cho ai đây? Hôn nhân của em, nếu không phải tôi quyết định, vậy thì ai có thể thay tôi quyết định? Anh nói cho tôi biết, người này là anh sao? Là anh sao? Giọng nói sắc bén như dao đâm thẳng vào Đường Duy từ Thánh Mân quan sát thấy không khí không hợp lý. Bước lên trước vỗ Đường Duy một cái. Muốn giảng hòa, thế là cười theo nói. Tiểu Nhan thật là, cuộc sống của cậu đương nhiên là do cậu khống chế rồi. Có đúng không Lam Thất Thất? Lam Thất Thất vô duyên vô cớ phải tiếp lời chỉ có thể căng đầy nói. Kéo lấy Bạc Nhan ra giống như từ Thánh Mân kéo Đường Duy. Cứng rắn kéo hai người ra xa một chút. Lam Thất Thất nói, Đường Duy cũng thật là, đã nhiều năm như thế rồi. Không phải Bạc Nhan chỉ gả cho một người sao? Anh tức giận làm gì? Cũng không chúc phúc cho người ta. Chấm, chúc phúc, cô còn muốn lời chúc phúc của cậu. Cô nằm mơ đi, bị Bạc Nhan khiêu khích. Đường Duy chỉ còn một nụ cười lạnh lùng. Hất mạnh tay từ Thánh Mẫn ra. Bóng lưng hai người biến mất trong nhà Lam Thất Thất. Cô ấy mới giống như lấy lại tinh thần. Thở mạnh một hơi, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Suýt nữa thì cô ấy đã bị sự lạnh lùng ban nãy của Đường Duy dọa chết. Vừa nghe thấy Bạc Nhan nói hai chữ kết hôn, ánh mắt của Đường Duy có cả sát khí. Lam Thất Thất ôm ngực lắp bắp nhìn Bạc Nhan. Cậu ta, may là hôm nay kiềm chế không gọi người đến ép cậu đi. Nếu không, mình thấy mình không ngăn được cậu ta. Chấm, Bạc Nhan không nói gì. Cúi đầu im lặng, Lam Thất Thất nhìn kỹ. Phát hiện ra tay của cô cũng đang run rẩy. Chấm, hóa ra, cô cũng sẽ sợ, Lam Thất Thất đau lòng bước lên trước. Tớ thấy Đường Duy vẫn còn để ý đến cậu. Chỉ là tình cảm của hai người đã không thể hình dung chỉ dựa vào hai chữ yêu và hận này nữa rồi. Có những chuyện không thể quay lại được. Bạc Nhan quay đầu, Đường Duy có tình cảm với tớ hay không đã không quan trọng nữa rồi. Lam Thất Thất thấy cô quyết tâm như thế. Vẫn không nhịn được mà nói ra, chắc chắn Đường Duy có tình cảm với cậu, chỉ là một người không dám thừa nhận, một người không dám tin tưởng, thế là bọn họ luôn tổn thương lẫn nhau, lại dây dưa với nhau, giống như chỉ có như thế mới có thể cảm thấy trong chốc lát. Mình và đối phương hoàn toàn chiếm hữu lẫn nhau, mình cũng rất thích anh ấy, cuối cùng Bạc Nhan cũng cười, nhưng trên thế giới này... Chỉ dựa vào thích và yêu thì không làm được chuyện gì. Cậu quyết định rồi sao? Ừ, vậy nếu, giọng nói Lam Thất Thất do dự, giống như suy đoán sau này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vô cùng thấp thỏm, Đường Duy xuất hiện trong lễ đính hôn của cậu, kêu lên cậu đừng gả cho Diệp Tiêu nữa. Bạc Nhan run bả vai, câu trả lời cuối cùng là cô tự giễu cười. Thất Thất nghĩ nhiều rồi. Đường Duy là người thế nào? Mình lại là người thế nào? Anh ấy sẽ không gây thù với nhà họ Diệp vì mình. Càng không thể làm ra chuyện hoàn toàn không có lợi với anh ấy. Sao cô xứng với sự kích động như thế của Đường Duy chứ? Từ khoảnh khắc sinh ra, cô đã mất đi tư cách rồi. Cách chương.